Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2486, chương 2491, chiến trắng nghênh phong. Chúng ta đi, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, mang theo Ngạo Vô Song bọn người chính là hướng về bên ngoài đi đến. Bởi vì Hạ Minh rời đi tràng cảnh, có chút rõ ràng, vì vậy gây nên rất nhiều người chú ý. Những người này đồng loạt hướng về đạo thân ảnh này nhìn lại. Còn thật có người không sợ chết. Có người nhịn không được lên tiếng nói. Lúc này thời điểm còn dám cùng trắng nghênh phong phân cao thấp. Ba người này đến cùng là lai lịch gì? Xem ra bọn họ cần phải là tới từ Huyền Tâm Tông. Huyền Tâm Tông người cũng không thế nào tốt trêu chọc. Bất quá cái này Càn Dương Cung người cũng không thế nào tốt trêu chọc a. Dù sao Càn Dương Cung thực lực không kém gì Huyền Tâm Tông. Đúng vậy a, hai đại môn phái đối lên, thật sự là càng ngày càng thú vị. Cũng không biết Càn Dương Cung xử trí như thế nào Huyền Tâm Tông người. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Trắng Nghênh Phong. Quả không phải vậy, Trắng Nghênh Phong nhướng mày, lạnh nhạt nhìn cách đó không xa Hạ Minh liếc một chút. Thần sắc hơi động, mang theo một chút lạnh lùng. Xoát, Trắng Nghênh Phong tốc độ một bước, trong nháy mắt là xuất hiện ở Hạ Minh các loại người trước mặt. Trắng Nghênh Phong quan sát Hạ Minh bọn người, thanh âm lạnh như băng, cũng là bay vào trong tai. Các người ba cái lỗ tai điếc đúng không? Ta nói qua ai cũng không cho phép rời đi nơi này. Nghe được cái này truyền lọt vào trong tai lời nói, Hạ Minh trong mắt lập tức hiện lên dày đặc vẻ ác lạnh. Hạ Minh lạnh lùng nhìn về phía cái này cách đó không xa Trắng Nghênh Phong. Trắng Nghênh Phong chính là hóa đan cảnh tứ trọng cao thủ, hắn đổ là cũng không e ngại. Thông qua nhất chiến, hắn thực lực cũng là được tăng lên nhiều, cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Nếu là hiện tại hắn tại gặp phải cái này Tô Hạo lời nói, hắn hoàn toàn có thể đem chém giết, mà lại cũng sẽ không làm chính mình thụ một thân thương tổn. Mỗi một lần đại chiến về sau, hắn thực lực đều hội tăng lên gấp bội, vì vậy cái này đại chiến mới là tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất. Hạ Minh trong mắt có chút dày đặc chi sắc phun trào, hắn trong lòng cũng là có sát ý sinh sôi. Rất hiển nhiên đối trước mắt Trắng Nghênh Phong cũng là động sát tâm. Hạ Minh lãnh đạm liếc Nghênh Phong liếc một chút, nói khẽ, Lan, thanh âm rất nhạt, nhưng cái chữ này nhi lại là truyền đi rất rất xa. Cơ hồ tại chỗ mỗi người đều là nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là sững sờ ngay tại chỗ. Cái gì? Bọn họ không dám tin nhìn về phía Hạ Minh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tuy nói Càn Dương Cung hung hăng càn quấy, thế nhưng là người ta có chính mình thực lực, mà Hạ Minh đâu? Hạ Minh thực lực cùng Trắng Nghênh Phong so sánh kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Gia hỏa này vậy mà ngay trước Trắng Nghênh Phong mặt nhi để hắn lăn, đây quả thực là tại đánh Trắng Nghênh Phong mặt mũi a. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là có chút thương hại nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh tuy nói là Huyền Tâm Tông người, nhưng ở loại địa phương này, có thể không cần biết ngươi là người nào. Ở loại địa phương này, cường giả vi tôn, có là ngươi, ngươi thì có sống sót tôn nghiêm. Quả không phải vậy, Trắng Nghênh Phong sắc mặt một chút xíu biến đến âm trầm. Trong mắt càng là hiện ra sát ý. Nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Minh, sát ý phun trào, tiểu tử, ngươi có thể minh bạch, ngươi đang nói cái gì? Trắng Nghênh Phong lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong lòng của hắn sát ý cũng là nồng đậm đến cực hạn, một cỗ phẫn nộ chặn lấy hắn cổ họng, hận không thể muốn lập tức đem Hạ Minh chém giết. Nói nhảm nhiều quá, Hạ Minh tiến lên trước một bước. Nhấp nhô liếc Nghênh Phong liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, ta nói, để ngươi lăn, Ngươi nghe đến không có? Ông, Trắng Ngênh Phong nghe ngóng, quả nhiên là giận tím mặt, mà chân sau thực sự hư không? Nhẹ nhàng điểm một cái, không gian đều là do lên một vệt sóng gợn, một đạo cực kỳ hung ác sóng linh khí nhộn nhạo lên. Công kích kia cực kỳ sắc bén, thậm chí so với ngày xưa Tô Hạo còn muốn mạnh hơn một bậc. Hạ Minh vẫn chưa vội vã xuất thủ, mà chính là lãnh đạm lấy nhìn lấy đạp không mà đến. Hướng về công kích mình tới Trắng Ngênh Phong, ngay tại khoảng cách Hạ Minh cách đó không xa thời điểm. Đột nhiên, Hạ Minh trong lòng nghĩ lại, một thanh kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Minh trong lòng bàn tay. Thanh kiếm này xem ra cực kỳ phổ thông, thì là một cái phổ thông kiếm. Bất quá cái này xem ra có chút vết rỉ loang lổ kiếm. Bên trên lại là có huyền ảo phù văn điêu khắc, chỉ bất quá những phù văn này thoạt nhìn không có bất luận cái gì lộng lẫy, giống như là hư hao rơi đồng dạng. Bất quá tại thanh kiếm này phía trên lại là phun trào lấy một chút hàn ý, cỗ hàn ý này khiến người ta khắp cả người phát lạnh, tựa hồ đi vào trong hầm băng một dạng, loại kia cảm giác cực đoan đáng sợ. Giết! Hạ Minh tâm ý nhất động, Thiên Nguyên Thần Binh xuất hiện tại trong tay, trường kiếm trong tay vung lên, chính là hóa thành một đạo kiếm khí, hung hăng bổ về phía Trắng Ngênh Phong. Không tệ, cũng là Thiên Nguyên Thần Binh. Tại cái này ngoại giới, Hạ Minh không dám tùy ý xuất ra Thiên Nguyên Thần Binh đến rêu rao khắp nơi. Nhưng ở bên trong chiến trường thượng cổ này khác biệt. Bởi vì nơi này người cho dù là mạnh nhất, cũng bất quá chỉ có hóa hình cảnh thôi. Dù sao vượt qua hóa hình cảnh cao thủ, là căn bản là không có cách tiến vào trong này. Cho dù là bước vào trong này, cũng sẽ bị trong này một loại lực lượng vô hình mạt sát. Có thể nói, hắn Thiên Nguyên Thần Binh có thể trong này tùy ý thi triển. Ngày xưa, Thiên Nguyên Thần Binh xuất thế, dẫn đến tử khí đông lai 10.000 dặm xa. Cái kia động tĩnh có thể nói là tương đối lớn. Lớn mật, nhìn thấy Hạ Minh còn dám hoàn thủ, Trắng Ngênh Phong cũng là giận tím mặt. Lúc này trong tay lực đạo càng là tăng thêm mấy phần. Một cái vô hình bàn tay đột nhiên thành hình. Sau đó tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, một cái bàn tay đối với Hạ Minh ở ngực giận đập mà đi. Cái kia thanh thế, hiển nhiên là muốn đem Hạ Minh một bàn tay đập chết. Hừ, phát giác được một chưởng này sắc bén, Hạ Minh bỗng nhiên không sợ, lạnh hừ một tiếng, cái này kiếm trong tay chính là hóa thành một đạo hàn mang đối với một chưởng này xinh xinh chém tới. Ông, kiếm mang tiếng rít vang vọng, kỹ thuật là trong chớp mắt chính là đi vào một cái bàn tay trước mặt. Nỗ lực đem một cái bàn tay cho cứ thế mà chém vỡ. Muốn chết, Trắng Ngênh Phong sắc mặt âm trầm. Nhìn thấy Hạ Minh vậy mà không quan tâm. Muốn cùng mình cứng đối cứng. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Hắn chính là hóa đan cảnh tứ trọng cao thủ. Thực lực mạnh, vượt qua người khác đoán trước. Hắn nội tâm, càng là kiệt ngao vô cùng. Bây giờ Hạ Minh ngay trước hắn mặt nhi đánh hắn mặt. Còn dám ở trước mặt hắn phản kháng, đây quả thực là tự tìm đường chết. Bành, rốt cục, Hạ Minh một kiếm mang theo một cỗ kinh khủng kiếm khí cuối cùng là hung hăng đâm vào một cái bàn. Tay phía trên, đáng sợ sóng linh khí nhộn nhạo lên, không gian này càng là nổi lên từng đảo gợn sóng. Mà Hạ Minh cùng Trắng Ngênh Phong giao thủ chỗ, lại là có kiếm mang tàn phá bừa bãi lấy bầu trời, loại kia lực lượng đáng sợ, dường như liền không gian đều có thể cho xoắn nát đồng dạng. Xoát, cơ hồ là trong chớp mắt, một cái bàn tay liền bị trong nháy mắt cho kéo thành phấn vụn. Mà kiếm mang kia, chỉ là dừng lại như thế một chút, lần nữa hướng về Trắng Ngênh Phong xuyên tới. Không tốt, Trắng Ngênh Phong phát giác. Giật nảy cả mình, phải biết hắn nhưng là hóa đan cảnh tứ trọng cao thủ. Thế nhưng là tại Hạ Minh một kiếm này phía dưới, hắn bực này công kích,